Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, Omega nơi ẩn núp. Hắc ám lĩnh vực là một mảnh cực kỳ to lớn không gian. Nó là hư không đại tuyền qua xung quanh, kéo dài chí ít 10 cái microp thế giới giới vực lớn nhỏ dài mảnh hình dáng lĩnh vực. Mà số 1 tới số 8 thế giới liền theo thứ tự phân bố ở trong đó. Xung quanh còn có không ít giải rác tuyệt đối tĩnh mịch thế giới. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, tất cả thế giới đều ảm đạm vô quang, mặc dù có cũng vô pháp bị khu vực khác quan sát được. Liền ngay cả tọa độ đều khó mà xác định, cơ hồ chẳng khác nào không tồn tại, cho nên tên là Hắc Ám. Nhưng là hiện tại, Bắc Phương Đế Quốc đối ngoại tham tác bộ, lại tại sử dụng rất công suất lớn tín hiệu, kêu gọi ở vào cái này không tồn tại lĩnh vực bên trong số 3 thế giới tiểu đội lập tức đình trì. Thăm dò, lưu thủ nguyên địa, chờ đợi trở về truyền tống, kêu gọi thứ 3 tiểu đội, căn cứ đế quốc chính thức nghiên cứu đoàn đội phán đoán. Các người tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Có cực lớn sinh mệnh an toàn tai họa ngầm, mời lập tức đình chỉ hết thảy thăm dò hành động, bày ra chữa trị cột sáng cố thủ nguyên địa đề phòng. Chờ đợi truyền tống cột sáng trở về, các người tất cả tình báo đều đã bị ghi chép, mời không cần lo lắng cống hiến vấn đề. Lặp lại một lượt, mời lập tức đình chỉ hết thảy thăm dò hành động, bày ra chữa trị cột sáng cố thủ nguyên địa. Xin cẩn thận đề phòng. Great thi đấu pháp hiệu thông tấn viên thông qua liên thông vạn giới tế tử. Chàng, dựa vào này viễn cổ kỳ quan lực lượng truyền tin viễn phương. Nét mặt của hắn nghiêm túc không gì sánh được. Cũng không vẻn vẹn bởi vì quy tắc này tin tức liên quan đến một cái tinh anh tiểu đội 5 người. Sinh tử, càng bởi vì bây giờ tại phía sau hắn. Có chỉnh một chút 4 vị truyền kỳ cường giả đang thấp giọng trò chuyện. Nói thật, hắn khẩn trương chân đều tê liệt. Chuyện gì phát sinh, làm sao bất thình lình muốn kết thúc thăm dò. Tiếp cận tê liệt thông tấn viên sau lưng. Nostradamus như thế nói, hắn vừa mới tiếp vào chiến sĩ tin tức. Vội vàng theo Tây Ban Tơ cao nguyên chạy tới. Hiện tại còn không phải rất rõ ràng tình trạng. Mà một bên. Bởi vì nguyên bản ngay tại vạn giới tế tự chàng làm nghiên cứu Barnier cùng William nhưng là hảo. Tâm giải thích nói, Joshua tật số 3 thế giới phát hiện trước kia giao thủ qua địch nhân tin tức. Kia đích thật là cái khó giải quyết ra hỏa. Cho nên là có lẽ cẩn thận một chút. Đúng vậy a, lúc trước chúng ta liên thủ đối phó nó. Còn kém chút để nó thoát ly vây quanh. Nghe vậy. Nostradamus liếc xéo một chút Joshua, người trước kia địch nhân. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn bây giờ còn chưa thành cho bụi sao? Này không phải phù hợp ngươi tính cách, thành cho bụi, vấn đề ở chỗ, loại địch nhân này có một đám, mà cũng không phải là một cái. Đối với bạn bè trêu chọc, Joshua lắc đầu, Nostradamus cũng là biết được hắc vụ tồn tại người. Hắn đại khái giải thích rõ tình trạng trước mắt về sau. Pháp sư già liền cho biết là hiểu. Người hoài nghi số 3 thế giới là hắc vụ đã từng xào huyệt. Hay là cùng tà thần chiến trường. Kia hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Hắc vụ không hề nghi ngờ có truyền kỳ cấp bậc chiến đấu lực. Xem như vi mô cấp ma pháp phù văn tạo vật tụ quần. Nó có được cực mạnh lực ăn mòn cùng phệ có thể năng lực. Trên lý thuyết, nó hẳn là cũng có siêu việt tầm thường trí tuệ của nhân loại. Mà truyền kỳ phía dưới tồn tại, trên cơ bản là không thể nào đánh bại truyền kỳ, trừ phi bọn chúng nắm giữ truyền kỳ cấp kỹ thuật, mà số 3 thế giới kia lít nha lít nhít, thậm chí trồng chất thành sa mạc hài cốt, chứng minh ở cái địa phương này. Hắc vụ đã từng như là vũ thủy rơi xuống, ngàn vạn bị phá hủy, có thể làm được loại chuyện như vậy tồn tại. Trong mắt mọi người, cơ bản chỉ có tà thần, thậm chí là số nhiều tà thần, ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút tình huống. Bốn vị truyền kỳ đại khái giao lưu xong tình huống hiện tại về sau, Joshua làm ra quyết định. Địa phương nguy hiểm, tự nhiên có nó giá trị. Nói không chừng có thể tại số 3 thế giới tìm được một chút có quan hệ với hắc vụ cùng tà thần. Đặc thù tin tức, bọn chúng đều là địch nhân của chúng ta. Càng hiểu rõ càng tốt. Vậy ta trước hết giám sát thế giới khác. Nếu như gặp nguy hiểm, ta liền trực tiếp giáng lâm. Nostradamus khẽ gật đầu. Hắn đi hướng một bên khác phòng quan sát. Barnier cùng William cũng đồng thời rời khỏi. Bởi vì Grand thi đấu pháp hiệu giờ đây vào chỗ với vạn giới tế tự tràng danh giới. Thống ngự ý chí ngay tại xung quanh. Cho nên tại Joshua liên lạc dưới. Thật nhanh thuộc về tế tự trận truyền tống chi lực cứ như vậy trực tiếp tại chiến sĩ trên thân sáng. Lên một mảnh màu đen không gian trong phút chốc bày ra. Đem Joshua thân hình nuốt hết. Mà lúc này, số 3 thế giới thăm dò tiểu đội chính y theo chỉ lệnh cố thủ tại nguyên địa. Cũng không tiến hành bất luận cái gì thăm dò. Chúng ta truyền lại trở về tin tức. Có cái gì đặc biệt nguy hiểm sao? Tạm thời dựng trận địa phía trước nhất, ngay tại đảo mắt xung quanh. Chú ý chung quanh là có phải có trạng huống dị thường, đội trưởng có chút phiền muộn không hiểu. Hắn nghi ngờ tự nhủ, nghe thông tấn viên khẩu khí. Chúng ta giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết đồng dạng. Cũng là vì chúng ta tốt, ở vào phía sau, phụ trách duy trì trận địa hộ thuẫn pháp sư nhún nhún vai. Dù sao nơi này chính là dị giới, có cái gì chúng ta chú ý không tới nguy hiểm cũng rất bình thường. Ta chỉ là đáng tiếc, rõ ràng có lẽ còn có thể lấy có càng phát hơn hiện. Tức khác, tại trận đội thăm dò 5 người đều thở dài hoàn toàn chính xác. Bởi vì đột nhiên xuất hiện truyền tin khẩn cấp, bọn hắn chỉ có thể tạm thời đình chỉ tất cả đến tiếp sau thăm dò kế hoạch. Mặc dù nói, xung quanh phương viên mấy trăm cây số phía trong đều không có gì đặc thù tình trạng. Nhưng càng phương xa hơn nói không chừng liền có một ít tin tức có giá trị. Có thể cung cấp đại lượng công hiến. Mặc dù nói đội trưởng biết, giờ đây thu hoạch đã rất phong phú. Nhưng đối với thứ ba tiểu đội toàn viên mà nói, cảm giác này vẫn đang không gì sánh được đau lòng. Thua thiệt xe ngựa đều ngồi không được. Chỉ có thể đi, đám người suy nghĩ không yên tĩnh. Đột nhiên, mênh mông vô bờ kim loại sa mạc phương kia, bất thình lình truyền đến một trận to lớn vô cùng tiếng oanh minh. Tức khắc, vốn là ở vào tình trạng báo động vô cùng khẩn trương đội thăm dò 5 người lập tức liền bị kinh động. Bọn hắn khi nghe thấy hơn nhiều lôi minh, tựa như là thiên băng địa liệt thông thường tiếng vang. Lập tức liền đề phòng vô cùng ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng đường chân trời. Mà ở nơi đó phát sinh sự tình, lại làm cho toàn viên đều ngạc nhiên ngây người. Không biết phải làm sao kia là một đạo như là thành tường dâng lên, nhưng lại thẳng đến không trung sắt hồng sắc bụi bặm vân. Vô số nhỏ xíu kim loại bụi bặm bị một cỗ hạo nhiên vĩ lực tung bay chí cao không. Che khuất bầu trời, nhưng đây cũng không phải là đám người khiếp sợ lý do. Bọn hắn rung động, là tại bụi bặm vân phía dưới, giống như là biến mất thông thường sụp đổ đại địa. Vô số kim loại cát bụi tạo thành sa mạc tựa như là bị một tấm vô hình miệng lớn thôn phệ. Mảng lớn biến mất tại đường chân trời, đám người có thể trông thấy. Viễn phương đã không tồn tại bất luận cái gì lục địa. Chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Làm sao bây giờ? Chúng ta cái này trận tuyến có thể ngăn cản không nổi thiên tai a. Trong đội ngũ luyện kim thuật sư tức khắc khẩn trương. Mặc dù nói, chữa trị cột sáng cùng pháp sư che chở hộ thuẫn chung vào một chỗ đủ để ngăn chặn cực ý cấp công. Kích, nhưng nếu như tất cả rơi vào thâm uyên, vậy cũng khẳng định không chiếm được lợi ích, còn có thể có biện pháp nào? Dù sao thăm dò tiểu đội cũng là trong tinh anh. Tào Ngộ đột phát tình trạng mặc dù cũng biết chấn kinh, nhưng hồi phục cũng thật nhanh. Thứ ba, tiểu đội trưởng hơi suy tư, lập tức liền nghĩ ra biện pháp giải quyết. Kỵ sĩ, nhanh lên bày ra xe jeep, mở ra chế độ máy bay, chúng ta lên xe. Trận địa còn có dụng cụ làm sao bây giờ? Những vật kia nào có người trọng yếu cũng không cần, có chỉ lệnh về sau. Nghiêm chỉnh huấn luyện, thứ ba tiểu đội tại trong vòng 10 giây liền toàn bộ lên xe, nương theo lấy xoay cánh cùng ma pháp phun nơi cửa truyền đến kêu khẽ. Có được phi hành năng lực, xe jeep liền tại ma lực ba động ở giữa lên cao chí cao không. Mà viễn phương, nguyên bản còn tại đường chân trời chỗ xuất hiện lớn sụp đổ, đã tới nguyên bản thứ ba tiểu đội đóng quân điểm. Tất cả mọi người cứ như vậy đang trầm mặc bên trong nhìn xuống chính mình nguyên bản doanh địa bị to lớn hắc ám lỗ thủng nuốt hết, biến mất tại cuồn cuộn cát bụi ở giữa. Nếu chúng ta không có làm tốt cảnh giới, đội trưởng ở trong trầm mặc nghĩ như vậy tới, sau đó không rét mà run, phi hành hình thái, liền xem như pháp sư cùng luyện kim thuật sư cùng một chỗ bổ sung năng lượng, nguồn năng lượng cũng chỉ có thể chống đỡ 2 giờ rưỡi. Ngay tại điều khiển, kỵ sĩ nghiêm túc nhìn, chăm chú lên xe jeep hàng trước các loại dáng vẻ. Hắn thấp giọng nói, chúng ta năng lượng tinh thạch dự trữ đều tại doanh địa, hiện tại cũng không còn, mất liền mất, chúng ta vừa mới lên không có 10 giây, sụp đổ liền đã đến chúng ta nơi này. Đối với cái này, đội trưởng chỉ có thể thở dài, chỉ có thể hy vọng trở về truyền tống sớm một chút bắt đầu đi. Bởi vì mỗi cái thế giới ở giữa tại các phương diện đều có nhỏ li ti khác biệt, cho nên tất cả đội thăm dò đội viên tại lần thứ nhất lúc thi hành nhiệm vụ, thực lực đều tại hoàng kim cấp phía dưới. Lần tránh cao cấp người siêu phàm đặc hữu siêu phàm lực lượng xung đột, bọn hắn y theo đế quốc đối ngoại tham tác bộ kế hoạch, sau đó tất cả cảnh giới tiến giai đều muốn trong hư không hoàn thành, kỳ lấy trong tương lai đạt thành hoàn mỹ nhất thích ứng năng lực. Bất quá cũng chính vì vậy, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ pháp sư cùng thánh chức người có nhất định phi hành năng lực bên ngoài, những người khác hiện tại cũng còn không có bực này lực lượng, chỉ có thể dựa vào phi hành xe jeep loại này ma năng máy móc đền bù. Chờ một chút, các ngươi trông, mọi người ở đây vẫn đang tâm tình phức tạp. Tịnh may mắn chính mình hành động quả quyết lúc, bất thình lình, một bên thánh trước người chỉ vào nơi nào đó sụp đổ nói. Nơi đó tựa hồ có cái gì kiến trúc. Tức khắc, tất cả mọi người liền quay đầu, nhìn về phía thánh trước người chỉ hướng phương hướng. Sau đó, bọn hắn quả nhiên nhìn thấy mảng lớn màu đen quần thể kiến trúc. Tại số 3 thế giới mặt đất bất thình lình phát sinh đại quy mô sụp đổ, để vô số kim loại sa mạc cùng đại địa chìm vào thâm uyên. Sau đó, tất cả mặt đất đều là một mảnh đen nhánh mông lung, tựa như là theo vách núi ranh giới nhìn chăm chú thâm uyên vậy. Nhưng là chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, thứ ba thăm dò tiểu đội toàn viên đều chú ý tới, tại kia sụp đổ khu chỗ sâu, vô số bụi bặm cuồn cuộn ở giữa, có từng tòa màu đen kiến trúc theo nhấp nhô kim loại trong cát hiển hiện. Có thể trông thấy, những cái kia màu đen kiến trúc to lớn, hùng vĩ không gì sánh được. Có một loại đặc hữu nghệ thuật mỹ cảm, nó vẻn vẹn là mái vòm liền có mấy ngàn mét chiều rộng. Phía trên hiện đầy đủ loại kiểu dáng kỳ lạ ăn mòn vết thương, giống như trải qua vô số công kích lại như cũ đứng thẳng, nhưng nhìn qua nghiêm trọng nhất thương thế, trên thực tế lại là những cái kia màu đen tầng ngoài. Bởi vì có vô cùng mãnh liệt ma lực ba động từ đó phóng xuất, rất dễ dàng liền có thể phán định, những kiến trúc này đã từng trải qua cực lớn đương lượng ma lực bức xạ tiếp tục chiếu xạ, cho nên tầng ngoài mới có thể biến thành như thế đen nhánh. Những này màu đen kiến trúc bị vùi lấp tại nặng nề kim loại cát phía dưới. Vượt qua ngàn năm thời gian, bọn chúng không có theo cát bụi lăn nhập thâm uyên, mà là đứng thẳng tại nguyên địa. Thứ ba tiểu đội trầm mặc phi hành ở trên không. Bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt xuyên thấu phun trào bụi bặm cùng theo sâu trong lòng đất bay lên kim loại vân. Đám người có thể nhìn thấy mạn chỗ sâu nhấp nhô dung nham tầng to lớn nơi biến chất động ngay tại trong đó phát sinh. Đó chính là thế giới thứ ba mặt đất đại tháp hãm nguyên nhân gây ra. Cái này thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc tại trái tim tất cả mọi người đế quanh quẩn. Đám người sợ hãi tự hỏi vấn đề này. Bọn hắn chưa từng thấy chứng qua truyền kỳ vĩ lực, không có trải qua thế giới hủy diệt thiên tai. Bọn hắn liền ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Đến tột cùng là như thế nào tai nạn cùng chiến tranh sẽ tạo thành như thế kỳ quan nguyên bản thế. Giới bị vùi lấp tại kim loại dưới sa mạc. Thế giới bản chất đều thụ trọng thương. Thỉnh thoảng nuốt hết mặt đất hết thảy. Bất quá, hiện tại cũng không cần bọn hắn tưởng tượng. Bởi vì nương theo lấy thời không ba động lan tràn. Một cái tay không biết từ chỗ nào duỗi ra. Bắt lấy ngay tại phi hành xe jeep. Sau đó trực tiếp đem nó cùng người ở phía trên toàn bộ ném trở về thời không đầu bên kia. Mà tại làm xong những này, bảo đảm thăm dò tiểu đội an toàn sau khi, do xua lúc này mới theo vạn giới tế tự chàng chế tạo thời không trong thông đạo đi ra. Nhìn xuống dưới thân phát sinh hết thảy, quả nhiên, có gì đó quái lạ. Hắn thấp giọng nói, những kiến trúc này phong cách cùng ta lúc đầu nhìn thấy nơi ẩn núp văn minh rất tương tự. Nó hẳn không phải là bị hắc vụ phá hủy văn minh, mà là nơi ẩn núp văn minh một bộ phận. Nhưng liền xem như biết được những này, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tại do xua cương chi lực tầm nhìn dưới, hắn có thể trực tiếp trông thấy kiến trúc nội bộ. Mà tại cái này kiến trúc nội bộ, hết thảy tin tức cùng khả năng tồn tại văn kiện sớm đã bị cao năng bức xạ hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có chủ thể kiến trúc còn sót lại. Trong trầm mặc, chiến sĩ đang suy tư một lát sau, liền trực tiếp bay về phía không trung. Thật nhanh hắn liền xuyên thấu tầng khí quyển, đến tới khoảng cách mặt đất mấy trăm ngàn mét chỗ cực kỳ cao. Độ cao này nếu như là tại microp thế giới, như vậy thì đã nhanh muốn đến thế giới cuối cùng. Có thể là cho tới bây giờ, Joshua đều không có cảm giác được bất luận cái gì sắp tiến vào hư không điểm báo. Ý vị này cái này thế giới cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế. Thật nhanh chiến sĩ lợi dụng mỗi giây mấy chục cây số kỹ thuật bay thẳng ra tầng khí quyển nếu như. Nói tầng kia mỏng manh khí thể biển còn có thể nói là khí quyển đi tới một mảnh đen nhánh tinh không bên trong. Sau đó, hắn liền xác nhận chính mình phỏng đoán. Do xua nhịt xuống ở vào dưới người mình ảm đạm, tổn hại hình cầu. Hắn khẽ gật đầu, rốt cục xác nhận cái này cái gọi là số 3 thế giới. Cũng không phải là một cá nhân đơn thể đại lục thế giới, mà là một cái hình tròn thiên thể thế giới. Mà số 3 thế giới bản thân, nhưng là một cái phá toái tinh cầu. Đây là một cái tinh thể 1/4 đều bị đánh nát tinh cầu. Nó tây bắc nửa khu có một cái cự đại lỗ thủng. Vô số mông lung cho bụi từ đó tràn lan, tạo thành một đầu mấy cái tinh cầu trường bụi bặm vân khu. Mà nó tầng ngoài bao trùm lấy một tầng sắt màu đỏ kim loại cát, vùi lấp mặt đất tất cả kiến trúc đồng thời, cũng kềm chế cái này tinh cầu triệt để sụp đổ. Đúng, hắc vụ tịnh không có hủy diệt cái này thế giới. Trên thực tế, nó là tại bảo vệ cái này thế giới, không để cho nó bởi vì trọng thương mà tự mình nứt toác. Nhưng đây là không có ý nghĩa sự tình. Joshua không có từ cái này tinh cầu bên trong cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Thậm chí liền ngay cả linh hồn đều tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong toàn bộ tiêu tán. Hắn nửa điểm tin tức cũng cảm giác không tới. Xác nhận xong mặt đất tin tức về sau, Joshua quay đầu, đảo mắt hư không. Hắn lúc này chính vị với số 3 thế giới tinh cầu quỹ đạo bên trên. Hắn có thể trông thấy, viễn phương số 3 thế giới Thái Dương hiện màu đỏ sậm. Nó tỏ ra 10 phần to lớn, nhưng quang mang lại ảm đạm phi thường. Tầng ngoài có vô số màu đen khu vực ngay tại phun trào. Đây là một khỏa tiếp cận dập tắt đỏ cự tinh. Nó đã từng chiếm cứ khu vực cũng không tại nơi này, mà là tại chỗ rất xa tinh hệ trung tâm. Rất rõ ràng, cái này thế giới đã từng cùng Phong Nhiêu tà thần trực tiếp tào ngộ qua. Khỏa này bị tà thần hướng dẫn bạo phát, hóa thành đỏ cự tinh, mà Hắc Vũ rõ ràng là muốn bảo hộ cái này thế giới, nhưng lại triệt để thất bại. Vô số hài cốt chồng chất thành bao trùm tinh thần sa mạc cũng không có đạt thành mục đích. Mà kia khỏa phá toái tinh cầu bên trên kiến trúc chính là bởi vì dạng này, cho nên tầng ngoài đều bị bức xạ chiếu xạ thành màu đen. Tất cả mọi người cũng đều chết bởi trận kia hùng vĩ đại bạo phát. Do xua tại không trọng lực không gian bên trong bay thật nhanh, hắn đem tốc độ tăng lên tới 1/2 tốc độ ánh sáng, tuần hành xung quanh không gian vũ trụ. Thật sự là hắn đã tìm được nhiều chiến đấu vết tích tại ngoại tầng hắc ám không gian bên trong. Hoàn toàn chính xác như nhau, có rất nhiều phiêu đáng sắt hồng sắc kim loại vân. Đó chính là hắc vụ bị phá hư sau lưu lại hài cốt. Trong bóng đêm, Joshua còn cảm giác được một chút hỗn độn lưu lại khí tức. Kia là tà thần vị đạo, chỉ là tại xung quanh đây tịnh không có bất kỳ cái gì tà thần thân thể tàn phế. Chỉ còn lại một chút khí tức, Joshua thậm chí trong bóng đêm đã tìm được một khỏa ước chừng số 3 thế giới 1/5 lớn nhỏ. Tiểu hành tinh, nhưng đi qua hắn mười mấy phút sau khi giám định, chiến sĩ xác nhận đây cũng không phải là gì đó tiểu hành tinh, mà là số 3 thế giới mặt trăng. Nó bị hai cái cường đại tồn tại chiến đấu đánh bay chính mình quỹ đạo. Phiêu đãng trong bóng đêm, hắn thậm chí còn có thể trông thấy ở vào mặt trăng mặt sau to lớn đại trùng kích vết tích. Ngoại trừ những này bên ngoài, Joshua còn ở lại chỗ này khỏa lang thang mặt trăng quỹ đạo lên đã tìm được không ít còn tại lơ lửng to lớn phù văn trận pháp cùng crystal kết cấu hài cốt. Hắn bay lên trước, tới gần quan sát những này văn minh tạo vật lên tiêu ký. Joshua xác nhận, vậy cũng là nơi ẩn núp thế giới đánh dấu. Omega, nơi ẩn núp sở thuộc Liên bang Trung ương. Nóc sở nghiên cứu, những này lơ lửng tại tinh cầu quỹ đạo lên trạm không gian cùng ma pháp tạo. Vật hài cốt, gặp hàng tinh bức xạ xa so với viễn phương số 3 thế giới bên trong kiến trúc phải lớn, nhưng chúng nó lại so kiến trúc muốn kiên cố rất nhiều lần. Đến mức cho tới bây giờ, cũng còn có thể rõ ràng trông thấy tiêu chí phía trên. Mà Joshua tại phân biệt ra được phía trên văn tự về sau, không khỏi cảm giác được một tia quen thuộc. Nó cái tên này mặc dù tầm thường, nhưng hắn tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Sau một lát, theo chính mình kho số liệu bên trong tác kiểm tra, chiến sĩ lập tức liền mở to hai mắt. Hắn nhớ lại chính mình đến tột cùng là ở nơi nào nghe gặp qua cái tên này. Là nơi ẩn núp văn minh tao ngộ tà thần xâm lấn lúc lãnh tụ của bọn họ miệng bên trong. Joshua quay đầu, nhìn chăm chú sau lưng kia khỏa phá toái tinh cầu. Hắn trầm giọng nói, Nóc đại sư, hắc vụ sáng tạo giả. Hắn đoàn đội minh khắc hắc vụ hạch tâm trận pháp. Nếu nói, này trên mặt trăng kiến trúc chính là Nóc đoàn đội vị trí sở nghiên cứu. Như vậy khỏa này tinh cầu, không hề nghi ngờ chính là hắc vụ nguyên hình xưởng chế tạo. Bọn chúng nơi đản sinh, ngay tại Joshua chính là bởi vì phát hiện của mình mà kinh ngạc lúc. Số 1 thế giới, Chris bọn người chính cẩn thận tới gần mặt đất cái nào đó khe lớn ranh giới, chuẩn bị gần sát khảo sát cái này thế giới đặc hữu kim loại nặng hệ thống tuần hoàn. Bọn hắn khảo sát hừng hực khí thế, mỗi người các ti kỳ trước, thao túng đủ loại dụng cụ, tìm tòi vỏ quả đất trong cái khe cao nhiệt khí thể dâng trào thành phần. Phân tích cái này thế giới cơ sở nguyên tố tạo thành. Ngay tại vừa rồi, bởi vì dụng cụ cho thấy, cái này tinh cầu có được cực lớn tinh kim số lượng dự trữ lúc. Tất cả mọi người hưng phấn ôm nhau, cơ hồ quên hết tất cả. Ha ha ha, dựa theo hiện hữu tin tức phỏng đoán, cái này thế giới sâu trong lòng đất tinh kim dự trữ là microbe thế giới 300 lần. Thậm chí càng nhiều. Chúng ta phát đạt, mặc dù khai thác khó khăn, nhưng là đại quy mô tinh kim khoáng mạch loại vật này. Đủ để truyền kỳ cường giả xuất thủ. Chúng ta rốt cuộc tìm được có giá trị điểm tích lũy. Khoáng mạch, Chris mặc dù cũng vô cùng hưng phấn, nhưng hắn lại mở miệng trấn an đám người. Đừng quá hưng phấn, nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò thế giới. Điểm tích lũy chỉ là bổ sung huống chi. Chúng ta hạch tâm mục tiêu, tìm kiếm thống hợp lớn kho dữ liệu còn không có ảnh đâu. Đồ chơi kia nếu quả như thật bị chúng ta tìm được, mới thật sự là bội thu. Nghe vậy, tất cả mọi người thoáng tỉnh táo lại. Hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không phải quên thanh âm gieo hò thời điểm. Lời nói không sai, thăm dò còn không có kết thúc. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không hoàn thành. Ăn mừng gì đó, đều có thể lưu tại trở về sau đó. Mà liền tại đám người lần nữa bắt đầu công tác thời điểm, bao gồm Chris tại bên trong, tất cả mọi người không có phát hiện, ở thế giới tầng khí quyển bên ngoài, kia bóng tối vô cùng vô tận bên trong, từng đạo màu đen vũ khí xâm nhập khí quyển, bọn chúng dung nhập kim loại vân bên trong, sau đó hóa thành như là vũ thủy dịch thể nhỏ xuống. Cứ như vậy giáng lâm đến thế giới bên trong, xâm nhập cái này đến cái khác thế giới khe hở. Bọn chúng giáng lâm lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng chấn động. Vừa lúc, liền có như vậy một đầu màu đen vũ khí hướng lấy Priest tiểu đội vị trí mặt đất khe hở rơi đi. Nó hóa thành vũ thủy, rủ xuống thâm uyên, mà tất cả mọi người còn tại điều tra những cái kia tự đại mà chỗ sâu phun ra ngoài khí thể thành. Phần, bọn hắn chăm chú công việc. Tịnh không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,